Vô thượng sát thần, chương 2538, ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com.cT, thời gian thong thả trôi qua, lóa mắt liền qua thời gian nửa năm, Tiêu Phàm ba người cũng không có dựa theo kế hoạch như vậy chạy tới Đế Huyết Nhai. Thậm chí ngay cả 1/3 lộ trình đều không đi. Nhìn xem cổ lão tang thương chiến trường, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng trầm trọng. Đồng dạng, hắn đối sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Tất cả những thứ này, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đều xem ở trong mắt, bọn họ cảm giác Tiêu Phàm một đường phát sinh rất lớn biến hóa. Nhưng là cái gì biến hóa, lại không nói ra được đến, trên đường gặp được không ít tu sĩ, cũng sinh ra một chút ma sát, bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có động thủ. Hắn cũng đã dòng dã 9 tháng không có động thủ một lần. Thậm chí cũng đã nhường Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương sinh ra một loại ảo giác. Tiêu Phàm tựa như khám phá một cái nào đó chút đồ vật. Nhưng là, hai người rõ ràng cảm giác Tiêu Phàm mạnh lên, nhìn qua tựa như không nhiễm mảy may bụi bặm, trong sáng không một hạt bụi. Nếu như không phải hiểu rõ Tiêu Phàm, hai người tuyệt không tin. Tiêu Phàm trước kia là một cái giết người như ngoé người. Mặc dù không có kịp thời chạy tới Đế Huyết Nhai, nhưng hai người cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Sinh tử pháp tác, sát lục pháp tác, vạn pháp đồng quy, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Thời gian nửa năm, hắn đối sinh tử pháp tác cùng sát lục pháp tác, đã có bản thân hiểu rõ. Nếu như có thể đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn liền có thể tham ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Từ đó nhất cử đột phá thần vương cảnh. Đương nhiên cái này cần một cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng bước chân, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Lẳng lặng chờ đợi, các ngươi không nghe được thanh âm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương nói. Thanh âm, cái gì thanh âm? Lôi Viên Vương nghi hoặc không giải. Hắn thân làm thần vương cảnh, linh giác biết bao cường đại, dĩ nhiên đều không nghe được thanh âm, có thể Tiêu Phàm lại nói có thanh âm, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Tiêu Phàm không nói, đột nhiên đạp không mà lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa lao đi, cả người hóa thành một trận gió, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Công tử cái này tốc độ, Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ. Một trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì Tiêu Phàm tốc độ căn bản không thể so với hắn chậm. Cái này thực sự là một cái cổ thần cảnh tu sĩ có thể đi đến tốc độ sao? Tiểu tử này, biến so với ta tưởng tượng mạnh. Bạch Ma thở dài một hơi. 9 tháng này thời gian, Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói. Hiển nhiên là đang lĩnh ngộ cái gì. Hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Hai người nhanh chóng đi theo. Chốc lát sau đó, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau tiến vào hai người tầm mắt. Chân trời thanh quang trùng thiên, kiếm quang nộ khiếu, thật có chiến đấu, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ hai người dĩ nhiên không có bất luận cái gì cảm ứng. Có thể Tiêu Phàm cách xa nhau mấy ngàn hơn vạn dặm liền cảm ứng được. Cái này cảm giác lực, cũng không phải bình thường đáng sợ. Làm hai người cùng đi lên thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đỉnh một ngọn núi. Khi thấy nơi xa cảnh sắc lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng hàn quang. Chân trời, một cái hắc bào thanh niên chân đạp thanh đồng chiến xa. Trên người cổ động lấy cường hoành khí thế, băng lãnh nhìn xem bốn phía. Sát khí mãnh liệt, ở hắn chung quanh, lại là mười mấy người. Mỗi người trên thân phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Trong đó hai người, Tiêu Phàm vậy mà còn nhận biết, hai người kia không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Song cùng Hoàng Bộ Hoàng Tiêu. Về phần mặt khác mấy người, Tiêu Phàm thông qua bọn họ mặc vào, cũng nhìn ra bọn họ thân phận, hẳn là đều là huyền nguyệt cổ vực người. Tiêu Phàm cũng không phải quan tâm bọn họ sinh tử. Mà là quan tâm cái kia đứng sừng sững ở thanh đồng chiến trường người. Công tử, đó là Quân Nhược Hoan. Bạch Ma đi tới gần, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên. Không sai, cặp chân kia dẫm thanh đồng chiến xa người, chính là quân Nhược Hoan. Hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng Quỷ Thiên Cừu dẫn đầu tiến nhập bách sát chiến trường. Cuối cùng không biết tung tích, không nghĩ đến cũng đã đến nơi này. Hắn càng không nghĩ đến là, Lục Vô Song vậy mà sẽ liên hợp Huyền Nguyệt Cổ Vực người đối Thiên Vũ Vực tu sĩ xuất thủ. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Lục Vô Song đã là hẳn phải chết người. Không cần xuất thủ, nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Bạch Ma hơi kinh ngạc nói. Lấy Tiêu Phàm bao che cho con tính cách, lại giờ phút này mười phần bình tĩnh. Đây là Bạch Ma không nghĩ đến. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đã không quan tâm chính mình nhân sinh chết? Bạch Ma lắc lắc đầu. Hắn rất hiểu rõ Tiêu Phàm làm người. Hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này. Chỉ là giờ phút này Tiêu Phàm bình tĩnh đáng sợ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Trong mắt lãnh quang nở rộ. Tất nhiên muốn giết, vậy liền đem bọn họ đều lưu lại. Nghe được Tiêu Phàm lời nói. Bạch Ma không biết tại sao, luôn cảm giác có chút lạnh, mặc dù không có bất luận cái gì sát ý, nhưng loại kia hàn ý. So bất luận cái gì sát khí đều đáng sợ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cái trận bàn, giao cho Bạch Ma nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian, bố trí một cái trận pháp không có vấn đề a? Không có vấn đề, Bạch Ma khẳng định gật gật đầu. Có cái này trận bàn ở nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong bố trí một cái cấm không trận pháp. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Hắn thế mới biết, Tiêu Phàm cũng không phải không xuất thủ, mà là muốn đem những người này đều lưu lại. Đồng dạng, Tiêu Phàm sát ý không phải không, mà là ẩn tàng càng sâu hơn. Lão Lôi, người phụ trợ Tiểu Bạch, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương rời đi, Tiêu Phàm con ngươi lần nữa đặt ở nơi xa chiến trường. Hắn vẫn là lo lắng quân Nhược Hoan an nguy, không biết quân Nhược Hoan có thể kháng trụ bao lâu. Quân Nhược Hoan, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ cần ngươi đem Oanh Thiên Chiến Xa giao ra đến, Thiên Huyền công tử tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu quát to, quanh thân hắc vụ quay cuồng. Đó là cực kỳ đáng sợ khói độc. Quân Nhược Hoan khuôn mặt băng lãnh, Oanh Thiên Chiến Xa chung quanh hiện lên từng đạo thanh quang. Đem tất cả khói độc ngăn cản bên ngoài. Lục Vô Song, nguyên bản ta còn tưởng rằng, người Lục gia sẽ không làm Nguyệt gia chó. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Quân Nhược Hoan đối xử lạnh nhạt chờ lấy Lục Vô Song. Về phần Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Giờ phút này, Lục Vô Song trên người hiện lên nhàn nhạt huyết quang. Một cỗ đáng sợ sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Lạnh lẽo đến cực điểm. Nhiều lời vô ích, đem Oanh Thiên Chiến Xa giao ra đến. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lục Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhíu mày. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Lục Vô Song chỉ là nửa đường thần phục Nguyệt gia mà thôi. Địa vị còn không bằng hắn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Vô Song cùng quân Nhược Hoan không nhìn. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Muốn Oanh Thiên Chiến Xa, liền muốn nhìn các ngươi bản lãnh. Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng, bóc ra một đạo thủ ấn đánh ra. Oanh Thiên Chiến Xa bỗng nhiên phát ra một đạo hừng hực thanh quang. Xông thẳng Lục Vô Song bọn họ mà đi, Lục Vô Song sắc mặt trầm xuống, lách mình cực tốc hướng về nơi xa thối lui, hắn tốc độ rất nhanh, nháy mắt tránh thoát thanh sắc chùm sáng, nhưng hắn người chung quanh cũng không có vận tốt như vậy. Mấy người nháy mắt bị thanh sắc quang mang thôn phệ, thần hồn câu diệt, Oanh Thiên Chiến Xa uy lực Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt kiến thức qua. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được. Bản thân vẫn như cũ khinh thường Oanh Thiên Chiến Xa, hắn tuyệt đối không chỉ là vương giai pháp bảo, chí ít cũng là đế binh, thậm chí càng mạnh pháp bảo. Tiếp tục, quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lẽo, lần nữa bóp ra pháp quyết, từng đạo thanh sắc chùm sáng lần nữa phun ra. Lần này công kích phạm vi càng rộng, uy lực cũng càng lớn. từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vô số mưa máu từ hư không nhẹ nhàng rớt xuống. Phàm là bị thanh sắc chùm sáng quét bên trong người. Toàn bộ bị quấy đến vỡ nát. Liền linh hồn đều không có kịp cùng chạy ra. Lục Vô Song cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quân Nhược Hoan có Oanh Thiên Chiến xa ở cũng đã đứng ở thế bất bại. Quân Nhược Hoan, ngươi đừng đắc ý, Thiên Huyền công tử rất nhanh liền biết đến. Đến lúc đó, ta xem ngươi như thế nào khóc. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, cách trương.